Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Cái này là đủ rồi. Ta không phải Trần Trầm. Các ngươi cho chút thể diện, tha ta một mạng thế nào? Bị một đám yêu tộc vây quanh, Trương Kỵ bình tĩnh mở ra mặt nạ. Này mặt nạ vẫn là trước đây Tiêu Vô Ưu cho hắn. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại có đất dụng võ. Một đám yêu tộc thấy cái này kém chút tức chết. Nhất là mấy cái yêu hoàng. Càng là giận đến giận sôi lên. Nếu không là chuyện này Trần Trầm xuất hiện quá nhanh. Chạy lại quá nhanh. Bọn hắn không kịp nghĩ nhiều. Làm sao lại bên trên loại này ngây thơ làm. Giờ đây bọn hắn cũng không cần lại nghĩ đến trở về tìm cái kia Trần Trầm. Khẳng định đã sớm chạy mất tâm. Mà nghĩ đến đây, bọn hắn liền càng kiên định trong nội tâm tín niệm. Tuyệt đối không thể để cho trước mắt tiểu tử này chết quá mức tùy ý. Phải dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn hành hạ chết hắn. Bị một đám yêu tộc mắt lom lom nhìn chằm chằm. Trương Kỵ không hề sợ hãi. Ánh mắt bên trong có thản nhiên chịu chết thong dong. Tại Thất Sát Ma Đảo chờ đợi một đoạn thời gian. Hắn trưởng thành rất nhiều. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định sẽ trực tiếp vọt tới một nhóm yêu tộc bên trong liều mạng cùng đại ca cùng nhau chịu chết. Mà giờ đây, hắn cũng là học được dùng trí. Về phần sư phụ an bài cho hắn đổ yêu về, giờ phút này cũng bị hắn đuổi đi. Bốn cái nguyên anh ma tu mà thôi, mang theo trên người chỉ sẽ tăng thêm thương vong. Khụ khụ, người này ta muốn dẫn đi, các người ai đồng ý, ai phản đối? Đang lúc một nhóm yêu tộc ma quyền sát trưởng thời điểm, không xa chỗ truyền đến một đạo không hài hòa âm thanh. Một đám yêu tộc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử lẻ loi chơi chọi mà nhìn bọn hắn. Thần sắc tuy là nhìn bình thản, nhưng ánh mắt bên trong bức rước mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Ngọc Quỳnh giờ phút này xác thực có chút khẩn trương, nàng cũng không hề nói dối. Thân là một cái luyện đan sư, nàng cơ hồ chưa bao giờ cùng người đấu pháp qua. Nếu thật là xem ai không vừa mắt, tùy tiện phái mấy cái nguyên thần cảnh tùy tùng ra ngoài cũng là toàn bộ giải quyết. Nhưng hôm nay nàng đám người tùy tùng đều bận rộn khắp nơi cứu hỏa. Cho nên nàng mới không thể không tự mình đến cái này đại tấn. Sư phụ trước khi lâm chung nói qua, luyện đan sư tự mình ra tay là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Nếu không là Trần Trầm tiểu tử kia đưa ra như thế lớn đại giới, để cho ta tải không cách nào cự tuyệt, ta tuyệt không có khả năng ném khỏi cái bản mặt này. Liền một lần, liền xuất thủ lần này. Xuất thủ xong ta liền trở về luyện đan, hoàn thành những lão gia hỏa kia an bài nhiệm vụ. Ngọc Quỳnh trong nội tâm đang không ngừng bản thân an ủi. Ánh mắt thì tại một nhóm yêu tộc bên trong băn khoăn. Lần đầu tiên chiến đấu, nàng không có gì kinh nghiệm, nguyên cớ cũng không hề che giấu chính mình nguyên thần đỉnh phong gợn sóng. Tới một cái giả heo ăn thịt hổ, cảm nhận được cỗ kia như là sóng to gió lớn đồng dạng uy áp. Một nhóm yêu tộc cũng nhịn không được biến sắc. Này chỗ nào xuất hiện nhân tộc nữ tu, vậy mà như thế khủng bố. Thấy một đám yêu tộc không có phản ứng, Ngọc Quỳnh bay thẳng đến Trương Kỵ bên cạnh, lôi kéo Trương Kỵ liền đi. Chậm đã. Thiên Lang yêu hoàng bộ hạ một tên nguyên thần cảnh yêu hoàng khẽ quát một tiếng. Lên trước liền muốn ngăn trở. Ngọc Quỳnh cơ hồ là theo bản năng chỉ tay điểm ra. Một ngọn lửa màu vàng lóe lên liền biến mất. Cái kia yêu hoàng còn không biết rõ ràng tình huống như thế nào. Toàn thân liền bị lửa cháy hừng hực bao khỏa. A, Thiên Lang hoàng đại nhân cứu ta. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại bốn phía vang vọng. Thiên Lang yêu hoàng con ngươi hơi co lại. Cường đại linh lực hướng cái kia hỏa diễm trấn áp tới. Nhưng mà không cách nào lay động cái kia hỏa diễm một tơ một hào. Ngược lại là chính mình kém chút dẫn lửa thiêu thân. nhìn xem cái kia lại hỏa diễm bên trong không ngừng đấu tranh yêu hoàng. Ngọc Quỳnh sắc mặt tái nhợt, nhưng chẳng biết tại sao, tại nàng ở sâu trong nội tâm, vậy mà dâng lên vẻ hưng phấn cảm giác. Loại này hưng phấn theo cái kia tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng mãnh liệt. Trương Kỵ mơ hồ cảm giác bên cạnh nữ nhân này thật giống có chút không đúng. Bởi vì giữa thiên địa hỏa linh khí cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng cái này nữ nhân trên. Người hội tụ mà đi, nữ nhân này bốn phía cũng biến thành càng ngày càng nóng. Đây là tiên thiên hỏa linh thể. Trương Kỵ theo bản năng rời xa một chút. Hắn tại thất sát ma đạo học qua không ít kiến thức. Liên quan tới tiên thiên linh thể, hắn cũng hiểu được không ít. Bởi vì hỏa linh khí cực kỳ cuồng bạo, nguyên cớ tiên thiên hỏa linh thể tu sĩ phần lớn tính khí nóng nảy, nội tâm tràn ngập cường liệt hủy diệt dục vọng, dạng này người đều mười phần nguy hiểm, cho dù là ma đạo tu sĩ đều phải rời xa một chút. Quả nhiên, sau một lát, Ngọc Quỳnh cả người bị hừng hực kim sắc hỏa diễm bao vây. Cái kia tùy ý ngọn lửa trùng điệp ra ngoài hơn 100 mét. Nhìn thấy một màn này, một đám yêu tộc cực kỳ hoảng sợ, nháy mắt tan tác như chim muông, liền cả Bạch Hùng yêu hoàng cùng Thiên Lang yêu hoàng cũng là như thế. Cái này nữ tu quá mức khủng bố, bọn hắn không thể trêu vào, không đáng làm nhất thời cơn giận, cùng cái này nữ tu liều mạng, chờ chúng yêu tộc tán đi. Ngọc Quỳnh dần dần khôi phục thanh tỉnh, trên mình hỏa diễm cũng triệt để tán đi, chỉ bất quá tại nàng đôi mắt chỗ sâu, cũng là cất giấu vẻ thất vọng. Về phần lúc trước nguyên thần yêu hoàng, lúc này đã hôi phi yên diệt, cả nguyên thần đều không trốn tới. Cái này đấu pháp, tựa hồ so luyện đan có ý tứ, hồi tưởng lại chính mình chỉ tay điểm ra, cái kia nguyên thần yêu hoàng cũng chỉ có thể đền tội một màn. Ngọc Quỳnh phảng phất phát hiện đại lục mới, nội tâm nhịn không được toát ra cái này đến cái khác ý nghĩ. Tất cả đều là liên quan tới như thế nào đốt người. Hơn hết một lát sau, sư phụ trước khi lâm chung âm dung tiếu mạo lại hiện lên ở trong đầu của nàng. Quỳnh Nhi, ngươi là vi sư gặp qua ôn hòa nhất nữ tử. Đáp ứng vi sư, ngày sau tuyệt đối không nên cùng người khác đấu pháp. Chúng ta luyện đan sư, bằng vào đan dược liền có thể đạt thành hết thảy mục đích. Đấu pháp, vậy cũng là thô lỗ người làm việc. Chúng ta không thể ném khỏi cái bản mặt này. Nghĩ tới đây, Ngọc Quỳnh hít sâu một hơi. Tao nhã, muốn tao nhã, ta là ôn hòa nữ tử. Vài tiếng líu ríu phía sau, Ngọc Quỳnh rốt cục triệt để bình tĩnh lại. Trương Kỵ lúc này mới dám hơi chút tới gần một chút. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Muốn cảm ơn thì cảm ơn đồ đệ của ta đi. Ngọc Quỳnh từ tốn nói. Một giây sau, Trần Trầm mang theo viên kình thiên cùng ám vệ liền từ đằng xa bay tới. Thấy cứu mình rõ là Trương Kỵ, Trần Trầm trong nội tâm cảm động có thể nghĩ mà biết. Trương Kỵ nhìn thấy Trần Trầm đồng dạng xúc động. Ánh mắt bên trong mơ hồ ngấn lệ loang loáng. Đại ca, hảo huynh đệ, hai người mấy tháng không thấy. Gặp lại liền là lần này quang cảnh. Trong lúc nhất thời đều có một ít không nói gì. Huynh đệ nghĩa, đều không nói bên trong. Khụ khụ, viên kình thiên mắt sáng lên. Mơ hồ cảm thấy chính mình số một tiểu đệ địa vị nhận lấy uy hiếp. Vội vàng ngăn tại giữa hai người. Ngăn cản lại hai người tầm mắt, đồng thời ở trong lòng đối Trương Kỵ sinh ra một tia địch ý. Người này trên mình tràn đầy sát khí, phòng trừng không là đồ tốt, không thể để cho sư huynh dựa vào người này quá gần. Sư huynh, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là trước về Vô Phong Sơn đi. Trần Trầm cũng là lắc đầu nói, không trở về. Ta chờ tại Đại Tấn chỉ làm cho Đại Tấn kéo cừu hận. Nói xong lời này, hắn lấy ra đưa tin lệnh bài, thông chi một thoáng lão hắc, để nó đừng đến, liền nó tốc độ này, tới nhặt xác cũng không đuổi kịp. Sau khi thông báo xong, Trần Trầm quét một vòng bốn phía, âm thanh truyền đi cách xa mấy chục dặm. Bạch Hùng Hoàng, Thiên Lang Hoàng, diệt quốc mối thù, truy sát mối thù, ta sớm muộn cũng sẽ trở về báo. Hai người các ngươi cho ta rửa sạch sẽ chờ lấy. Trần Trầm nói câu nói này không chỉ là làm nói dọa cầu cái sảng khoái, cũng là nói cho những cái này yêu tộc chính mình sắp rời đi Đại Tấn. Xa xa, Hạ Tích Xương xa xa nhìn xem Trần Trầm một đoàn người. Tái nhợt trên mặt nở một nụ cười. Trừ ta ra, hắn còn có huynh đệ, có sư phụ, dạng này cũng rất tốt. Nghĩ đến những cái này, Hạ Tích Xương nhìn xem trên mình loang lổ nhiều màu vết máu cùng chật vật vết thương. Sau cùng lắc đầu, bộ này thảm trạng vẫn là không muốn gặp hắn tốt. Xác nhận hắn bình an, cái này là đủ rồi. Từ tiền tuyến vụng trộm chạy về tới, một đường bị bao vây chặn đánh. Thật vất vả đến cái này Đại Tấn vẫn không có thể giúp lên bất luận cái gì bận biểu. Cái này khiến nàng cảm giác có chút xấu hổ. Tích Xương, vội vàng trở lại cho ta. Ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu yêu tộc tìm ngươi làm phiền sao? Nếu là ngươi lại chết rồi, đối nhân tộc đả kích đến lớn bao nhiêu? Đưa tin lệnh bài bên trong lại truyền tới sư phụ căm phẫn lời nói. Sư phụ đã từng giận dữ mắng mỏ qua Linh Hư Khí Tông nhìn không được Đinh Nghĩa sư huynh. Giờ đây chính mình cũng trộm lén trốn đi. Nàng lửa giận có thể nghĩ mà biết. Sư phụ, ta sai rồi, ta cái này liền trở về. Trả lời một đầu tin tức, Hạ Tích Xương lại xa xa nhìn Trần Trầm liếc mắt. Cái này mới yên lặng quay người rời đi. Trần Trầm chính giữa Vỗ Ngọc Quỳnh ánh mắt xéo qua cũng là chú ý tới xa xa. Khi nhìn đến cái kia quen thuộc mà lại có chút hiu quạnh bóng lưng phía sau, nội tâm của hắn đột nhiên đau nhói một thoáng. Sư phụ, các ngươi chờ ta chốc lát. Bỏ xuống một câu, Trần Trầm nhanh chóng hướng về tấm lưng kia đuổi tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?